Chương 47, tối qua Bùi Yên bị Lâm Dịch Phong làm đến nửa đêm nên không được ngủ đủ, hiện giờ lại đang mơ hồ, động tác có thể nói là chậm gì gì, dì Vương cũng chẳng để ý, ngược lại khen cô xinh đẹp, cuối cùng Hòa Ái dễ gần nói, Tiểu Yên à, vẫn nên nhanh một chút nha, người ta ở dưới lầu chờ cháu lâu lắm rồi, hai bạn cùng phòng kinh ngạc, hôm nay dì uống nhầm thuốc à, các cô đã từng ở dưới lầu nghe được dì gọi điện thoại, nói với chồng đều đèo cha mẹ. Sao nói chuyện với Bùi Yên ôn nhu thế, hơn nữa dì này đã qua thời mãn kinh, ghen ghét nữ sinh đang trong giai đoạn tuổi trẻ, ngày thường nhìn mấy nữ sinh xinh đẹp đều khịa vài câu, lần trước Bùi Yên còn bị khịa đó, hôm nay, dưới lầu, mấy cô gái đi ngang qua trộm đánh giá người đứng ở cạnh cửa, người đàn ông khoác áo gió, ánh đèn mờ nhạt ánh chiếu chê y người hắn, chê y tường in ảo ảnh, sườn mặt càng thêm thâm thúy, giống như ảnh chụp anh Tuấn Thanh Ngạo. Nhưng thêm sự vững vàng, rõ ràng cách chỉ vài mét, lại giống như ở trong tranh, khiến người khác phải nhìn đến, cho dù chê y mặt có thương tích cũng không che đậy được sự đẹp trai của hắn, đó là Lâm Dịch Phong sao, trời ơi, thật là anh ấy, a, mấy nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, che lại khuôn mặt đang đỏ không ngăn được sự vui sướng ig, siêu cấp nam thần của tôi, anh ấy không phải đã tốt nghiệp rồi sao, sao lại tới trường học, có nữ sinh nghi hoặc nói. Còn ở khu ký túc xá nữ sinh, đang đợi ai chứ, cậu đừng nói nữa, lòng tớ nát bươm rồi đây, không được, tớ phải nhìn anh ấy rốt cuộc đang đợi ai, mấy nữ sinh vào ký túc xá nói, lại làm bộ có việc xoay người rời đi, đôi mắt nhỏ hâm mộ nhìn trộm Lâm Dịch Phong, các cô đi đến ngoài ký túc xá, lập tức tìm cây đại thụ núp vào, mở camera, Bùi Yên đi theo dì Vương xuống lầu, nhìn thấy Lâm Dịch Phong đã lập tức xoay người, đi chưa đến hai bước đã bị hắn nắm tay. Chúng ta nói chuyện, tiếng nói từ sau truyền đến, Bùi Yên không muốn thấy hắn, dùng sức vặn vẹo cổ tay, buông ra, Lâm Dịch Phong dễ như trở bàn tay túm cô đến trước người, hắn cúi đầu nói chuyện ở bên tai cô, muốn tôi ôm em đi sao? Hay là chúng ta nói ở đây, ánh mắt lạnh băng của Bùi Yên nhìn hắn, oán hận nói, tôi và anh không có gì để nói, cô cùng vệ diễn đã chia tay, Lâm Dịch Phong không còn gì có thể uy hát yêu ta pê cô không bao giờ nguyện chịu sự sắp xếp của hắn. Lâm Dịch Phong nhìn cô kiên quyết cự tuyệt, trong lòng đau xót, hắn vẫn chưa nhiều lời, bàn tay to đột nhiên bế cô lên, đi ra khỏi ký túc xá, Bùi Yên giãy giụa, khiến càng nhiều người ven đường chú ý, cô chỉ có thể chôn khuôn mặt nhỏ ở trong ngực Lâm Dịch Phong, lòng tràn đầy không cam lòng, những người đứng sau gốc cây ngơ ngẩn, nắm di động ngốc tại chỗ, bọn họ thấy cái gì, nam thần cầm tay nữ sinh, còn ôm cô ấy, người kia còn cáu với nam thần của các cô. Trời ạ, mọi người đều ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, đây là người may mắn nào, có thể cùng Lâm Dịch Phong nói chuyện là chuyện hạnh phúc như vật, cô ta dựa vào đâu cáu với anh ấy, nam thần bị người khác cướp đi rồi, hu hu hu, Bùi Yên bởi vì mặc áo khoác lông vũ, quấn khăn quàng to rộng, khuôn mặt nhỏ tóc lại dài, cho nên không bị nhận ra, nhưng mấy nữ sinh kia lập tức đăng video lên diễn đàn, đăng video xong lập tức thành chủ đề nóng, thành đầu đề chê y diễn đàn. Nhân vật là mưa làm gió ở đại học A. Cho dù đã tốt nghiệp nhưng ở trong lòng mọi người vẫn tồn tại như thần, cho dù hiện tại hắn về trường, trong mắt đều là tràn đầy ái mộ, trong di động nữ sinh đều có ảnh hắn, có vài lần lên đài diễn thuyết, có ở góc đường xa xa chụp lén, sôi nổi thành chân quý, nhưng Lâm Dịch Phong lúc học đại học rất ít tới trường, 10 ngày nửa tháng một lần, sau khi hắn tốt nghiệp, các cô cũng rất tiếc nuối, chỉ sợ không có duyên nhìn thấy nam thần. Không ngờ tới hôm nay sẽ gặp chuyện tốt như vậy, hơn nữa lại là video. Mọi người đều cầm di động điên cuồng ngắm nghía, trời ạ, đúng là nam thần. Góc độ này rất rõ a, anh ấy đẹp trai quá, nhưng chê y mặt sao lại bị thương, chẳng lẽ chỉ có tôi chú ý nữ sinh kia sao? Xin hỏi là ai, cùng xin info. Nhưng góc độ trong video chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, không biết là ai. Ký túc xá có ai tương đối nổi danh, Bùi Giáo Hoa ở nơi đó, nhưng người ta có bạn trai. Không có khả năng, là Trương Nhiễm Nhiễm mà, cô ấy cũng ở khu đó. Cũng siêu xinh đẹp. Nhưng mà hồi trước hình như tỏ tình với Na, thần thất bại, có khả năng Lâm Dịch Phong sau đó lại thích cô ta không nhỉ, không giống Trương Nhiễm Nhiễm, nữ sinh này tóc dài hơn, hình như còn gầy hơn, cầu xin info, thật ra tôi cảm giác có chút giống Giáo Hoa, ha ha ha, cảm giác bóng dáng hơi giống, khí chất cũng giống, coi như tôi nói bậy đi, cầu thông tin của nữ sinh kia, cầu chung với.